Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thập diện mai phục. Từng đạo tiên thiên trụ cột dâng lên, linh tê phái đệ tử hóa thành từng đạo linh quang xông qua sơn môn hướng chân núi lao xuống. Công Bằng hướng chính diện lên núi Chi Chu thay mặt lĩnh truy bắt tổ đánh tới. Nhanh, thăng quân trận. Mặt đối trước mắt như bài sơn đảo hải khí thế, Chi Chu sắc mặt xoát một chút thay đổi. Trước đó đã đánh giá cao linh tê phái thực lực, nhưng hiện tại xem ra còn đánh giá thấp. Một cái nho nhỏ không đủ 100 người linh tê phái, dĩ nhiên có thể xuất ra mười mấy cái tiên thiên cao thủ. Cái này lời muốn nói ra ai có thể tin? Toàn phái đệ tử, một nửa tiên thiên. Lại muốn cho hắn một năm nửa năm còn không đem Hạo Thiên kiếm môn làm hạ thấp đi. Chi Chu từ khi theo Lục Xanh, thực lực tầm mắt đều nước lên thì thuyền lên. Lớn hơn nữa chiến trận cũng đã rất ít có thể làm cho nàng động cho. Ngư, Long, Vũ, một tiếng núi kêu biển gầm. Rầm rầm, đầy trời bọt nước hình chiếu như sóng lớn ngập trời giống nhau càn quét ra. Một trận thiên địa rung động chấn động trời cao, một đạo hình mờ tại không trung che đậy nắng gắt, to lớn lý cá tại nước gợn sóng hình mờ bên trong xuyên qua múa. Giết a, lao ra, chỉ có lao ra mới có thể sống sót, mọi người không cần bảo lưu, tập trung lực lượng, giết nha, linh tê phái đệ tử ngao ngao kêu xông về phía trước. Kiếm khí, trưởng lực. Đao khí một nháy mắt như bài sơn đảo hải giống nhau đánh tới. Ngư Lân Giáp, Chi Chu ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức bừng tỉnh. Tại đối phương phát động thế công nháy mắt nghiêm nghị quát. Mỗi một cái huyền thiên vệ động tác đều nhịp, tinh khí thần ngưng là một thể. Mỗi một cái huyền thiên vệ trên thân đều dâng lên một đạo quang trụ. Lấy cột sáng vì tiết điểm. Tản mát ra từng mặt hình lục giác gợn nước bình chướng. Trong chớp mắt, một mặt cao vút trong mây bình chướng tường thành dựng đứng tại linh tê phái cao thủ trước mặt. Rầm rầm rầm, linh tê phái công kích hung hăng oanh kích ở trên tường thành. Nhất thời ở giữa các loại thuộc tính năng lượng nổ tung lên. Khuấy động ra lại không phải khiến người sợ đến vỡ mật hỏa diễm mà là từng đoàn như bọt. Nước giống nhau bạch quang, chính diện lên núi huyền thiên vệ chỉ có 3-500 người. Mà 3-500 người tạo thành quân trận cũng không phải là đặc biệt cường hãn. Có thể ngăn cản được phổ thông tiên thiên cao thủ công kích. Nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận một cái tiên thiên đỉnh phong một kích toàn lực. Bất quá cũng may linh tê phái đệ tử nhìn như mỗi cái đều là tiên thiên cao thủ. Nhưng bọn hắn chỗ có thể phát huy thực lực lại tại chính thức tiên thiên cao thủ phía dưới. Võ công oanh kích gần như đồng thời đánh trúng tường thành. Lại dĩ nhiên cũng không có lập tức đánh nát quân trận. Các huynh đệ, đứng vững, Chi Chu khẩn trương quát. Nơi này chỉ có 3-500 huyền thiên vệ. Có thể tạo thành quân trận bọn hắn chính là sắt thép tường thành. Nhưng là một khi quân trận bị đánh vỡ. Những này huyền thiên vệ căn bản là không có cách ngăn cản mấy chục cái tiên thiên cao thủ tiến công. Trên đỉnh đầu ngư long trận đung đưa kịch liệt, rất có bất ổn dấu hiệu. Các huynh đệ, thêm chút sức, chúng ta liền muốn thành công. Nhìn thấy trận đồ lắc lư, linh tê phái đệ tử hưng phấn quát. Từng cái cùng lớn máu gà giống nhau ngao ngao kêu phát ra rít lên. Nội lực lại một lần nữa cuồn cuộn. Lần tiếp theo oanh kích mắt thấy là phải đi vào thiết thụ ngân hoa. Chi Chu sắc mặt đại biến, lập tức hạ lệnh quát. Cái này một đạo công kích uy lực có thể ví như mới cái kia một đợt càng mạnh. Huyền thiên phủ trận đồ có thể hay không ngăn cản được Chi Chu trong lòng một chút đáy đều không có. Sở dĩ nhất định phải đánh gãy bọn hắn tiết tấu, dùng công thay thủ. Chi Chu mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, huyền thiên vệ dưới chân phiến đá mặt đất đột nhiên trở nên nước sóng lân lân. Không có một chút nước, nhưng lại dập dờn ra như nước hồ mặt giống nhau gợn sóng. Không trung ngưng tụ thành vô số điểm sáng. Huyền thiên vệ mỗi người trước người hình lục giác bình chướng ở giữa dâng lên một cột nước. Tại xuất hiện trong nháy mắt như con đạn kích xạ giống nhau hướng trước mặt linh tê phái đệ tử quét. Ngang mà đi, cộp cộp cộp, tiên thiên chi cảnh linh tê phái đệ tử còn có thể ngăn cản loại này giọt nước. Nhưng hậu thiên chi cảnh đệ tử lại không thể. Một khi bị đánh trúng vị trí nháy mắt kích xạ ra một đoàn huyết hoa. Sau đó kêu đau ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể tránh thoát yếu hại còn tốt, chỉ bất quá mất đi sức chiến đấu, nhưng không thể tránh mở yếu hại liền trực tiếp một mệnh ô hô. Hai quân giao chiến, so đấu không chỉ là song phương binh lực thực lực, trọng yếu nhất chính là sĩ khí. Mới sĩ khí như Hồng Linh Tê phái đệ tử, đột nhiên bị Thiết Thụ Ngân Hoa như thế một trận oanh kích. Khí thế trực tiếp tháo một nửa, ầm ầm. Vẫn như cũ có tiên thiên cảnh giới cao thủ công kích oanh đến quân trận phía trên. Duy thì quân trận áp lực cũng đột nhiên thêm lớn lên. Phốp, đột nhiên, một cái huyền thiên vệ chính diện tiếp nhận một đạo cực nóng kiếm khí. Mặc dù mức thương tổn bị huynh đệ khác nhóm chia đều, nhưng chính diện tiếp nhận công kích vẫn như cũ để hắn vô pháp chống cự. Một ngụm máu tươi phun ra. Trước mặt quân trận bình chướng tiêu tán, lập tức quân trận bên trong xuất hiện một lỗ hổng. Thấy cảnh này, tên kia linh tê phái đệ tử lộ ra phấn chấn mừng rỡ. Thân hình lóe lên, không kịp chờ đợi phóng lên tận trời. Dưới chân ở trong hư không cuồng điểm, cơ hồ lấy một loại nhảy sao tiêu chuẩn tư thế. Một đầu vọt tới quân trận lỗ hổng chỗ. Các huynh đệ, theo ta phá vây. Ba, một tiếng dưa hấu bạo liệt giòn vang, máu bắn tung tóe, óc bốn phía. Quân trận sở dĩ là quân trận mà không phải pháp trận, là bởi vì mỗi một cái quân trận cũng có thể lẫn nhau thay thế. Một cái huynh đệ ngã xuống, tự nhiên sẽ có đệ tử của hắn huynh bổ sung, mà cái này bổ sung thời gian cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Quân trận tạo thành tường thành cũng không phải chân chính tường thành. Mở ra một lỗ hổng cũng chỉ có thể chờ chiến hậu mới chữa trị. Sở dĩ tên kia linh tê phái đệ tử như thế một đầu vọt tới quân trận, dùng đầu oanh kích quân trận, thật có thể nói là sông phóng khoáng. Chết oanh liệt, ngư long vũ, đột nhiên, quát to một tiếng vang lên, như cuồn cuộn bánh xe giống nhau từ phía sau cuốn tới. Mới vừa từ biến cố trước mắt bên trong lấy lại tinh thần linh tê phái đệ tử, hoảng sợ nhìn thấy sau lưng huyền thiên vệ lại dâng lên một đạo ngư long vũ. Hai đạo hình mờ trận đồ nhanh chóng tới gần. Phi tốc dung hợp, huyền thiên vệ viện quân. Chạy tới, lư kiếm, sao ngươi lại tới đây? Đại nhân nhìn ngươi như thế áp lực lớn. Mạng ta điều 400 huynh đệ tới đây chi viện. Tốt, phản kích, thiên hà giáng lâm, rầm rầm, một trận sóng lớn vỗ án tiếng vang chỉ ngày bầu trời vang lên. Một đám linh tê phái đệ tử dồn dập sợ hãi ngẩng đầu. Bầu trời hình mờ chung quanh đột nhiên tuôn ra từng đạo như hư ảo lại cực kỳ rõ ràng dòng sông. Nước chảy như rồng, bọt nước văng khắp nơi, nhưng cũng không có tràn ra một giọt nước rơi xuống. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Theo quân trận biến động, đột nhiên thiên hà bên trong cấp tốc bắn hạ một đạo cột nước. Những này cột nước rơi trên sàn nhà, phiến đá nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng, bọt nước như xương giống nhau bắn ra. Những này cột nước lấy tốc độ cực cao lao xuống, hóa thành từng đạo như mưa phùn giống nhau thủy đao. Đấu chuyển tinh di, mấy trăm thanh thủy đao đột nhiên nhanh chóng rời động. Một tên linh tê phái đệ tử không rõ ràng cho lắm, giơ trường đao đối với thủy đao hung hăng chém xuống. Rút dao chém nước, nước càng chảy. Thủy đao lướt qua, tên đệ tử kia phảng phất bị điểm huyệt đạo giống nhau không nhúc nhích đứng chết chân tại chỗ. tất cả cấp tốc tránh chuyển xê dịch tránh né lấy thủy đao tổn thương linh tê phái đệ tử cũng lập tức chú ý tới dị thường của hắn. Mặc dù bọn hắn đều cấp tốc trốn tránh thủy đao công kích, nhưng thủy đao là cái gì? Có tổn thương gì lại không rõ ràng cho lắm. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho đám này bản thân đã thành chó nhà có tang linh tê phái đệ tử từng cái sợ đến vỡ mật. Không nhúc nhích linh tê phái đệ tử, dĩ nhiên dọc theo thân thể ở giữa bị chia làm hai nửa. Hai bên đối xứng mặt cát, máu thịt be bét nội tạng đều làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Liền phảng phất bị người một đao chặt thành hai nửa. Mà chỉ ít đao kiếm còn có thể dùng đao kiếm để ngăn cản. Nhưng cái này thủy đao, căn bản là không có cách ngăn cản. Càng quỷ dị hơn chính là, một đao chém qua thủy đao, đao kiếm bình an vô sự xuyên thấu. Nhưng người bị thủy đao chạm thử, lập tức bị cắt đứt xuống một mảng lớn. Đây là yêu thuật, tha mạng, hảo hán tha mạng, không đánh. Chúng ta không đánh, thủy đao như cối xay thịt đồng dạng tại quân trận phong bế tràng cảnh bên trong nhanh chóng. Khuấy động, linh tê phái đệ tử như chó nhà có tang giống nhau chạy trối chết. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết, bầu trời thủy đao dừng lại, lư kiếm hét lớn một tiếng, ép vỡ linh tê phái đệ tử sau cùng một tia lòng kháng cự. Từng cái ném binh khí. Thậm chí ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, bắt lại, rầm rầm, mấy chục đạo câu hồn xích sắt bắn ra, đem bỏ vũ khí xuống đầu hàng linh tê phái đệ tử cầm nã quấn quanh. Duy trì quân trận, vững bước thúc đẩy, cẩn thận trong bóng tối mai phục. Lư kiếm cùng Chi Chu đứng sóng vai, vững bước hướng linh tê phái nội bộ thúc đẩy. Oanh, đột nhiên. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, toàn bộ thiên địa vì đó mà ngừng lại. Ông, vô tận đạo vận càn quét thương thiên, bầu trời nháy mắt biến thành âm trầm như nước. Không tốt, phía sau núi xảy ra chuyện. Lư kiếm sắc mặt đại biến, cũng không lo được có phải hay không sẽ có mai phục. Thân hình lóe lên hướng linh tê phái phía sau núi phóng đi. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung, cuồng bạo khí lãng phá hủy thanh phong sườn núi phía trên hết thảy. Thậm chí toàn bộ linh tê phái kiến trúc, đều ở đây một đạo cuồng bạo khí lãng phía dưới phi hôi yên diệt. Phía sau núi quân trận mới vừa tới được đến tế lên. Nháy mắt sụp đổ tại cuồng bạo khí thế bên trong, trưởng môn uy vũ, xông phá phong tỏa, chúng ta rút lui. Tư đồ Hạo Nguyệt hưng phấn quát, mang theo bên người mười mấy tên linh tê phái cao tầng thân hình lóe lên sông qua phía sau núi. Phòng vệ hướng Lâm Nguyệt Hồ chạy như điên, lư kiếm đuổi tới phía sau núi phòng tuyến, nhìn thấy mấy trăm huynh đệ chính ngổn ngang lộn xộn co quắp ngã xuống đất kêu rên. Vội vàng tiến lên, không có sao chứ, Chi Chu, nhanh. Nhanh để chữa bệnh và chăm sóc đội cứu người. Lư trưởng phòng, thật xin lỗi, chúng ta để bọn hắn chạy, trốn không thoát. Lư kiếm lạnh lùng quát, rầm rầm rầm, bọt nước văng khắp nơi. Linh tê phái Dương Nhạc cầm đầu một đám cao tầng trên Lâm Nguyệt Hồ nhanh chóng phi nước đại. Đột nhiên, Dương Nhạc dừng chân lại. Trước mắt trên mặt nước nổ ra mấy chục đạo sông thẳng tới chân trời cột nước. Một đám cao tầng mờ mịt nhìn xem chung quanh sóng gợn lăn tăn mặt nước. Mênh mông vô bờ Lâm Nguyệt Hồ. Giờ phút này phảng phất chỉ còn lại bọn hắn. Toàn bộ thế giới đều đem bọn hắn vứt bỏ. Oanh, bầu trời hình mờ hiển hiện. Ngư long giao thoa múa. Tứ phía bình chướng, tự nước bên trong dâng lên. Nương theo lấy bình chướng cùng một chỗ dâng lên, còn có dòng dã 1000 huyền thiên vệ, nếu như điều kiện cho phép, lục xanh tuyệt đối sẽ không đánh không có hoàn toàn chuẩn bị cầm. Coi như sư tử vồ thỏ, vậy cũng phải dùng hết toàn lực, linh tê phái tuyệt đối không phải là đối thủ của huyền thiên phủ. sở dĩ Linh Tê Phái tuyệt đối không có khả năng cùng Huyền Thiên Phủ chính diện chống lại. Phá vòng vây con đường có vài chục đầu, nhưng chỉ có một đầu mới có thể mau sớm vùng thoát khỏi Huyền Thiên Phủ truy sát. Lâm Nguyệt Hồ, chính là bọn hắn nhanh chóng nhập sông đồng thời vượt sông duy nhất lựa chọn. Sở dĩ Lục Xanh bí mật điều 1000 Huyền Thiên vệ mai phục tại Lâm Nguyệt Hồ bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục